3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 614, tự mình chuốc lấy cực khổ. Hạng Thiên Cao mặt đầy không cam lòng đứng lên, hắn ngẩng đầu mà bước không sợ hãi chút nào vẻ, mọi người đều sợ, chẳng lẽ nói Hạng Thiên Cao còn có thể đối phó Bách Gia Tô sức lực. Mọi người thấy Hạng Thiên Cao không nhìn chân trời treo cao đến lợi kiếm, thẳng đi về phía Tô Gia, giờ phút này cự kiếm đã tựa như vẫn thạch rơi đập, cùng không khí va chạm sinh ra mãnh liệt tia lửa, đem nửa chân trời cũng nhuộm thành rồi mây hồng. Hạng Thiên Cao cả người cũng ánh lên thê mỹ hà quang. Hắn và Tô Dạ giữa chỉ có không tới 20 mét. Mọi người ở đây kinh nghi bất định lúc Hạng Thiên Cao động, ta nhận thua. Hạng Thiên Cao nằm dạp trên mặt đất, không để ý chút nào liêm sỉ đầu dạp xuống đất. Tô Dạ có nhiều ý vị nhìn Hạng Thiên Cao, nhưng là trên trời cự kiếm cũng không có bất kỳ đình trệ khuynh hướng. Ngược lại thì tốc độ càng lúc càng nhanh, phảng phất là một viên chân chính đến từ thiên thạch vũ trụ. Đại ca, ta sai lầm rồi. Hạng Thiên Cao có linh cảm mỹ tư tư giả bộ cái bước, nhưng không ngờ Bách Gia Tô căn bản không nhận thức. Trong lúc nhất thời hắn cũng có chút luống cuống. Hắn đi tới cách Bách Gia Tô khoảng cách gần như vậy, chính là muốn cho hắn kịp thời thu tay lại, bởi vì Bách Gia Tô luôn không khả năng đem mình cũng đưa vào cự kiếm phạm vi công kích đi. Nhưng là Bách Gia Tô mặt đầy rừng rưng, tính sai, Hạng Thiên Cao cũng không dám nhìn liếc mắt trên đầu cự kiếm rốt cuộc cách mình chỉ có bao xa. Hắn một cái nước mũi một cái lệ phàn nàn nói, đại ca, ta thật sai lầm rồi. Ngài liền đại nhân có đại lượng, hãy tha cho ta đi. Ta trên có lão dưới có ít, ngài cũng không thể để cho ta 18 tuổi kiều thê còn trẻ như vậy liền thành rồi quả phụ đi. Bách Gia Tô mày kiếm vi thiêu, khóe miệng tựa hồ đang hơi nhếch lên, nhưng là Hạng Thiên Cao lại không cảm giác được một nụ cười châm biếm. Bởi vì nóng bỏng cảm càng phát ra mãnh liệt, mà cự kiếm nhọn ý đã phá không truyền tới, mơ hồ chấn đầu cũng đau. Đại ca, sau này ta với ngươi lăn lộn còn không được sao? Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Hạng Thiên Cao thật nóng nảy. Lúc này hắn cũng không dám sử dụng một ít quen dùng mánh khóe chọc giận Bách Gia Tô. Bây giờ hắn có thể nói là tay trói gà không chặt. Bách Gia Tô một kiếm là có thể chém đầu mình. Cái gì cũng được. Tô Dạ thanh âm tựa như phúc âm, để cho Hạng Thiên Cao cả người run run một cái. Sau đó ôm Tô Dạ bắp đùi thề, cái gì cũng được. Kia từ nay về sau ngươi gia nhập ẩn kiếm môn. Gia nhập ẩn kiếm môn. Đại ca, cái yêu cầu này thật giống như có chút không quá thích hợp đi. Tô Dạ cũng không nói chuyện, mà là chỉ thiên bên trên. Cự kiếm đã chiếm cứ Hạng Thiên Cao toàn bộ tầm mắt. Đồng tử bị nhuộm thành rồi hỏa hồng vẻ. Hắn đã không phân biệt được đây là một thanh kiếm hình dáng. Chỉ cảm thấy vẫn thạch thiên hàng khó thoát khỏi cái chết rồi. Hạng Thiên Cao tràn đầy ngoan tâm quỳ xuống, sau đó dập đầu nói, bái kiến trưởng môn. Xem cuộc chiến đông đảo tu đã che mặt bịt tai, trước đối Hạng Thiên Cao nhìn với cặp mắt khác xưa giờ phút này đã không còn sót lại chút gì. Hải Đường thôn tu sĩ quả nhiên vẫn là như vậy vô liêm sỉ. Hạng Thiên Cao càng là trong đó cực phẩm, sĩ khả sát bất khả nhục. Mà Hạng Thiên Cao làm nhục chính mình lại càng hơn một bậc a. Đánh chết cái này cẩu đánh thứ bại hoại. Tiểu bối tu sĩ đã quần tình công phẫn mắng lên, tiếng kêu lớn, Tô Dạ muốn không nghe thấy cũng không được a. Hạng Thiên Cao như cũ ôm Tô Dạ bắp đùi, lau nước mắt đáng thương nói, trưởng môn, đồ nhi nhát gan, ngươi nhanh để cho cự kiếm kia hướng bên cạnh chuyển đi. Bằng không ngày mới vừa thu đồ đệ liền muốn hôi phi yên diệt. Cự kiếm nhất cổ tác khí chưa bao giờ ngừng nghỉ. Hạng Thiên Cao ngôn ngữ không đưa đến bất cứ tác dụng gì. Giờ phút này tóc hắn đã bị đập vào mặt hơi nóng đốt chọi. Gần trong gang tấc cự kiếm giờ phút này thật đang lúc bọn hắn đỉnh đầu rồi. Mẹ rồi cái ba, thật là thường tại đi bờ sông nào có không ướt dày. Hạng Thiên Cao đã bị thoáng qua không mở mắt ra được, lẩm bẩm nói nhỏ một câu. Khả năng cũng là hắn trong đời cuối cùng di ngôn. Tô Dạ cảm thụ cự kiếm chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Trong lòng hoan hỉ không được. Hắn không thể không giống như cảm tạ Lương Nhu Mạt như thế cảm tạ Hạng Thiên Cao. Hắn lại tự chế nhất thức đại sát chiêu Thiên Kiếm Vẫn Lạc. Nhưng là Thiên Kiếm Vẫn Lạc không chỉ có như thế mà thôi. Ngay tại cự kiếm đã sắp muốn rơi hướng đại địa một khắc kia, Tô Dạ ngưng thần một tiếng quát to. Tán, cự kiếm lần nữa phân giải thành 1000 thanh trường kiếm. Giống như từng viên bể vẫn xuyên qua toàn bộ đại địa. Ngay cả thành trì đều bị chấn trầm xuống 3 phần. Những thứ kia xem cuộc chiến tu sĩ đứng lơ lửng trên không. Lại lần nữa lui về phía sau. Thẳng đến thối lui đến trên tường thành mới lòng vẫn còn sợ hãi nhìn đầy trời pháo hoa một loại. Sáng chói quang cảnh, chiêu này quá vô giải rồi. Sợ rằng cũng có thể sát linh vực cảnh. Nếu như quần công lời nói, có thể diệt mấy trăm hóa tinh cảnh, ẩn kiếm môn, mọi người đã bị Tô Dạ hành động vĩ đại khiếp, sợ hơi choáng rồi, bởi vì Tô Dạ tươi đẹp biểu hiện, ẩn kiếm môn ở trong lòng bọn họ càng phát ra mạnh mẽ và thần bí. Hạng Thiên Cao đờ đẫn nhìn Tán Lạc nghiêng cắm ở bên người trường kiếm. Hắn không thể tin sờ một cái thân thể mình. Sau đó lúc này mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Sau đó nhìn chằm chằm Tô Dạ thử thăm dò. Ngươi còn có dư lực. Nhìn ngươi thật giống như khôi phục một ít. Nếu như còn có cái gì thủ đoạn liền xử hết ra đi. Ta hiện trời còn chưa có quá đủ nghiện. Bây giờ Hạng Thiên Cao khôi phục một ít. Thật là có chút ít ý tưởng. Bất quá nghe được Tô Dạ lại còn kích thích hắn tiếp tục chiến đấu. Nhất thời tẻ nhạt vô vị nằm trên đất, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng đã đem Tô Dạ mắng 1000 lần. Không hiểu thương hương tiếc ngọc xúc sinh, thật là không thể nói Lý Phong Tử. Từ đâu đến như vậy cái yêu nghiệt? Đồ nhi ngươi đây là không chuẩn bị hướng vi sư xin chỉ giáo sao? Khóe miệng của Tô Dạ treo một nụ cười châm biếm. Nhưng là Hạng Thiên Cao lại chỉ có thể cảm giác được tia tia tận xương dùng mình. Cho dù chung quanh đều là nóng bỏng thiêu đốt trường kiếm, Hạng Thiên Cao có chút lúng túng không biết trả lời như thế nào. Lúc ấy người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được. Tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục loại chuyện này cũng có thể coi là thật. Mặc dù hải đường thôn tu sĩ không môn không phái, nhưng cũng không phải là tán tu. Bọn họ sư phụ chính là hải đường thôn lão giả tóc trắng. Hơn nữa cũng là hắn lão tổ. Nếu như này để cho lão tổ biết hắn chạy đi cho khác môn phái làm đệ tử, không phải đem hắn hai chân cắt đứt à. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước rộng rãi không trung. Bây giờ muốn ở trước mặt ác hổ bảo toàn chính mình, chỉ có thể trước thuận theo tâm ý, chờ đến đánh mất cảnh giác, tự mình chạy đi tránh một chút danh tiếng đó là. Đại thiên thế giới to lớn như vậy, trời cao mặc chim bay, lão tử không ló đầu ra, ngươi có thể như thế nào đây? Nghĩ tới đây Hạng Thiên Cao bắt đầu cười ngây ngô, nhưng khi nhìn đến Bách Gia Tô dùng một đôi đen nhánh thâm thúy con ngươi theo dõi hắn thời điểm, hắn biểu tình lại cứng ngắc, tựa hồ cảm giác mình nội tâm ý tưởng bị Tô Dạ nhìn rõ rõ ràng. Không khỏi có chút phát hoảng, nghe nói hải đường thôn rất lợi hại. Hạng Thiên Cao bỗng nhiên cảnh giác, hắn theo bản năng nghĩ đến đánh lén ban đêm hải đường thôn quái vật kia. Nếu như Bách Gia Tô cũng tới như vậy một tay, hải đường thôn thật là còn kém không chết nhiều tuyệt. Ho khan một cái. Một cái thôn nhỏ mà thôi. Tô Dạ không so đo nữa những thứ này, mà là nắm lên Hạng Thiên Cao cổ áo chìm vào lòng đất. Bên ngoài người lắm mắt nhiều. có mấy lời Tô Dạ không nghĩ để cho những người khác nghe. Hạng Thiên Cao sợ hết hồn, không nghĩ tới chìm vào lòng đất, sau đó lại đi tới một tòa tiểu hình cung điện. Lưỡng đạo hỏa phù đốt, khi thấy Bách Gia bên người Cương Thiết Khôi Lỗi, hắn liền hiểu hết thảy. Chính mình Cương Thiết Khôi Lỗi ở trước mặt Bách Gia Tô thật là chút tài mọn. Hạng Thiên Cao, ta cho ngươi gia nhập ẩn kiếm môn là nghiêm túc, bất quá ta không miễn cưỡng ngươi. Hạng Thiên Cao có chút khó làm, trước hắn chỉ cho là Bách Gia Tô là trêu chọc đùa bỡn hắn. Không nghĩ tới thật đúng là muốn chính mình gia nhập ẩn kiếm môn. Hắn kết luận Tô Dạ khẳng định không biết Hải Đường thôn. Coi như là bên ngoài những thứ kia tu sĩ, hiểu được cũng chỉ là trên giấy đổ vật, trên người của ngươi tiềm lực rất lớn. Có một số việc bây giờ ta không có phương tiện nói với ngươi. Nhưng là trong tương lai một ngày nào đó, ngươi hoặc là Hải Đường thôn sẽ trở thành cứu thế giới mấu chốt. Nghe được lời này, Hạng Thiên Cao là đầu óc mơ hồ, hoàn toàn là lời mở đầu không dựng sau ngữ, nhưng là hắn có thể cảm nhận được Bách Gia Tô phế phủ ý. Hắn không rõ vì sao hỏi, cứu đại thiên thế giới. Không, là cứu tam thiên thế giới. Hạng Thiên Cao cảm giác Bách Gia Tô không chỉ là phong tử là yêu nghiệt, càng là một cái bệnh thần kinh. Cứu cái gì tam thiên thế giới? Đây đều là kia với kia à? Vì vậy Hạng Thiên Cao sắp khoa đả ngộn đạo. Cái kia, trưởng môn bực này thật xa chí hướng. Đồ nhi thật lòng không dám nhận. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều. Ta cũng chính là tiểu đả tiểu nháo. Thật sự là không vào được trưởng môn pháp nhãn. Để cho ngài thất vọng. Tô Dạ biết Hạng Thiên Cao không biết chính mình ý tứ. Cũng là bởi vì mình không có nói rõ ràng. Nhưng là hắn một câu nói tiếp theo lại để cho sắc mặt của Hạng Thiên Cao đại biến. Dị thời không lực, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.